Thánh Vương, chương 938, giết người cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ốn cứu người, đối nghịch nhau không phân cao thấp, thậm chí dương kỳ kiến quyết động, cũng giống như tinh kiếm sinh, hầu như là sẽ không bị bất lưu. Vật nào từ bên ngoài phá hủy ý chỉ, cũng không thế ngăn cần máy may quyết tâm giết chết Huyền Vô Kỵ của hắn. Mà tinh kiếm sinh cũng giống như vậy. Như vậy xem ai hung ác hơn đi. Dương Kỳ là hung ác, rốt cục thúc dục sát chiếu lớn nhất của Minh, chư thần ấn ký, từ nhỏ đến lớn nương theo ý thức chủ nguyền của Trinh Minh mà tu luyện đạt tới tu vi hiện tại. Thư này có thể nói là tánh mạng của hắn, tuyệt đối không thể rời khỏi thận thế, nhưng hiện tại không ngờ giờ đã đánh vào mi tầm Huyền Vô Kỵ. Đương nhiên, Huyền Vô Kỵ không thế nào hàng phục được thu. Này, lần này Dương Kỳ hành động là đánh cược một lần, dùng thần thông mạnh nhất, được ăn cá ngả về không, áp chế đại mộ, sau đó dùng tu vi cường đại của thần tượng chấn ngục kính, đánh vỡ tất cả ồ một lần hành động cướp lấy tánh mạng của Huyền Vô Kỵ. Hắn chính là muốn giết người tại trước mặt tinh kiếm sinh, đánh bại niềm tin của thiếu niên này. Giờ này khác nấy, hắn và tinh kiếm sinh là đối thủ. Ầm ầm. Chư thần ấn kỷ mạng theo tia chớp màu hoàng kim, lần lượt xuyến qua các thế giới, toàn bộ đã đánh vào trong cơ thể Huyền Vô Kỵ. Lúc này toàn thân Huyền Vô Kỵ cũng ngác lại, nói không ra lời. Trước mắt của hắn là một mảnh kim quang, ở sâu trong nguyên thần thư xê hái toàn bộ đều là kim hoàng ầm ầm chấn động, bao phủ chu nguyên thần của hắn. Khổng hộ là hạt giống thần lực của đại mộ, lập tức liền biến thành một đại mộ hình tròn, bao vây ý thức chu nguyên thần của hắn lại, miễn cho hắn bị thương tổn. Đáng tiếc chính là lực lượng chư thần ấn kỳ bị Dương Kỳ vận dụng đến mức lỗ hỏa thuần thanh. Trong nhiều năm tháng như vậy, hắn đã hiểu chi để chư thần ấn kỳ, ý thư xê chủ nguyên thần của hắn cũng bắt trước chư thần an ký, hô hấp thể nạp một lượt là cá. An kỳ này cũng tánh mạng của hắn có cảm giác tương liền, chẳng phân biệt được lẫn nhau, giao hòa như nước. Dùng chấn thận của ta, hóa thận chư thần, vạn thần hướng tới, chân thật là ta. Thậm chí cả người Dương Kỳ đều biến thành nguyên thần kim sắc, cưỡng ép hợp cũng Huyền Vô Kỵ hai là một, dùng thuật đoạt xá vô thượng chạy trong kinh mạch của hắn. Giết, Dương Kỳ giống to mãnh liệt. Huyền Vô Kỵ, ngươi không phải biết rõ ta có chư TH ấn kỳ sao? Ta cho ngươi nhìn xem uy lực chính thức của chu thần ấn ký, lại để cho ngươi biết đủ có nhận được hạt giống của đại mộ cũng là phi công thối. Ầm ầm, chấn thận của Dương Kỳ hóa thành ý chỉ, giáng xuống thức hải của Huyền Vô Kỵ. Chư thần ấn kỳ chấn áp xuống mãnh liệt, đánh vào ý chỉ chu nguyên thần bến trong hạt giống đại mộ. Lập tức, ở chỗ sâu trong thức hái như trời long đất lở, trong chớp mắt không biết đã xảy ra những chuyện gì. A hát, Huyền Vô Kỵ bắt đầu chạy loạn, còn trong mắt tinh kiếm sinh, Dương Kỳ đột nhiên biến thành kim quang, chui vào trong cơ thể Huyền Vô Kỵ. Lập tức trong lỗ trận lông toàn thân Huyền Vô Kỵ phong ra kim quang nông đạm, toàn thân cuống bạo, búc bách kiếm khí của hắn ra, thể chất chiến đối, rõ ràng hơi giống với kim cương thần Phật. Ầm ầm, ngược lại một quyền của Huyền Vô Kỵ đánh về phía tinh kiếm sinh, một quyền này phi thường hung mãnh, tập trung chư thần an kỷ của Dương Kỳ và thần lực bản thân đại mộ của Huyền Vô Kỵ, một khi bộc phát, hầu như ở giữa thiên địa không có người có thể chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh, kiếm sinh cũng không có khả năng. Hắn đột nhiên bay lên, cả người như bông liều bay treo gió, từng mảnh theo sóng, không biết phiếu dạt phương hướng nào. Một quyền kiêu anh kích tới không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Trái lại kiếm thuật của HR chấn động, lập tức bấy đạo kiểm quang như tơ nhện bắn vào bến trong thất khiếu của Huyền Vô Kỵ, tụ tập tại thức hái, sinh ra công kích đối với nguyên thần của Dương Kỳ. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Vip Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ thất khiếu hoàn chấn. Một chiếu thất khiếu hoàn chấn kiếm này của hắn chính là chuyến môn luyện kiếm thành cực nhỏ, kinh đạo rất nhỏ, như xuân tầm nhá tơ, không thể trông thấy, nhưng lại phi thường lắng lệ ác liệt, một kiếm đi vào bến trong thất khiếu, kiếm khi chui vào, chuyến môn phá nguyên thần của người khác, khiến cho nguyên thần bị giam cầm. Dương Kỳ lập tức đã cảm thấy bấy luống đai lực như là dây thừng cuồn cuộn ập đến. Má ơi, tin, hát kiếm sinh này thật khó chơi, không giết hắn đi thì đúng là ta cũng cảm thấy có lỗi với bản thân. Người này lưu lại cũng không thế dùng, nhiều lần phá hỏng chuyện của ta. Trong nội tâm Dương Kỳ thập phần cắm tư, C, tinh kiếm sinh quá thực là một khối keo dạ chấu, thế nào cũng đều quấn quạnh lấy hắn, đánh không lùi, giết không lùi. Nhưng hiện tại hắn đã được ăn cá ngả về không, tuyệt đối sẽ không cho tinh kiếm sinh có bất kỳ cơ hội nào nạ. Chư thần xuất hiện, Dương Kỳ trực tiếp đưa tất cả chi thư xê mà đã hàng phục toàn bộ họa thần mà ra. Lập tức ở chỗ sâu trong thư xê hái toàn bộ đều là chi thư xê ma, ngàn vạn hình bong của chư thần, Phật môn kim cương đều xuất hiện, cuống vong, cuống vọng, n, gốn ngữ như vậy chấn động khắp nơi, nộ tung khiến cho thư xê hái thành một mạnh hỗn độn. Cái hạt giống thần lực đại mộ kia gặp phải trùng kích đột nhiên tán đi một chút. Ý chí Chu Tiến Vương. Phần thân Chu Tiến bắt được cơ hội, cũng đẩy ý chí vĩ đại vào trong cơ thể Huyền Vô Kỵ. Cá người Huyền Vô Kỵ bắt đầu bộc phát, cuống loạn như con hổ điền, đánh loạn khắp nơi. Ý thức chủ nguyên thần của hắn hoàn toàn không khống chế được thân hình. Dương Kỳ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hạt giống thần lực đại mộ, bạo phát lần nữa cho ta, chấn áp hết thảy tà ma, không đầu địch nối, thiên địa khăng khít, nhật nguyệt luận hội, chôn cất phong thần. Phong thần đai xuất hiện lần nữa. Của Dương Kỳ liền ngồi ngay áp đệt, tan rã, vộ thượng thiện phun chấn ngốn, kim quang cuống bạo, ư xê bách bấy đạo kiểm khi đi ra ngoài. Kim quang toàn bộ thu lại. Tinh kiếm sinh lui về phía sau mấy bước, đã nhìn thấy Dương Kỳ chui ra tư bến trong thần hình Huyền Vô Kỵ, dẫn theo người này, vân không nhúc nhích, toàn thân đều dầu ở giữa kim quang vô lượng. Huyền Vô Kỵ liên tục nhúc nhích, đáng tiếc thần hình bị kim quang xuyến thẳng qua, đêm vào thân hình, bắt đầu phong tỏa tất cả kinh mạch, xương tỳ bà. Miệng Huyền Vô Kỵ, quát mắng không dứt, một tay Dương Kỳ dẫn theo thân thể không còn nửa điếm lực lượng của hắn, cái tay còn lại giơ lên, lại cầm một cái hạt giống đại mộ đang run rẩy, tựa như thạch chấu, không ngừng xoay tròn, tựa hồ muốn phá không bay ra ngoài, nhưng lại bị kim quang chấn áp. Cái này là ấn kỳ thân phận của người thừa kế, trong Đo An chưa khi công vo đạo vô thượng, còn có thể đột phá cực hạn, hấp thu bốn nguyên ở chỗ sâu trong đại mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là ý chỉ của bản thận Huyền Vô Kỵ, còn là chỗ dựa để một thận tu vi của hắn đột phá đến cực hạn lớn nhất. Không có thư này, Huyền Vô Kỵ so với đấu vạn địch không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng vị cao thủ này. Hiện tại toàn bộ khí công của Huyền Vô Kỵ đều biến mất, lực truyền thừa biến mất, lập tức đã trở lại nguyên hình, căn bản không phải đối thủ của Dương Kỳ. Trên tay Dương Kỳ xuất hiện một cái lỗ đen, hơi xoay chuyển một cái liền hấp thu hạt giống đại mộ, đưa vào bến trong vạn giới vương đố, khiến cho hạt giống đại mộ rốt cuộc không cách nào bay ra ngoài. Hạt giống thần lực đại mộ. Tinh kiếm sinh thận nhiện nói, ta cũng đã nhận được truyền thừa, kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh. Nhưng ta lại không ỷ lại vào nó mà dùng ý chỉ vô thượng, hàng phục năng lượng trong đó sử dụng cho chinh minh. Dương Kỳ, hiện tại ngươi đã nhận được hạt giống thần lực, có thế thá Huyền Vô Kỵ ra rồi. Người có giết hắn cũng không có ý nghĩa. Khó mà làm vậy được. Dương Kỳ cười cười, như thế nào đây? Người không phải muốn cứu người sao? Người này thiếu chút nữa hại chết ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng muốn thá hắn ra, cũng không phải là không thế được, người nhất định phải đáp ứng một điều kiện của ta. Điều kiện gì? Tinh kiếm sinh lập tức hội, nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Vip Vun Đun. VN Mộng Nhập Thần Cơ đem hạt giống thần lực đại mộ của người lấy được giao cho ta, ta sẽ cho người này một con đường sông như thế nào? Dương Kỳ thập phần âm hiếm, không ngơ lại nói như vậy, cũng có thể nói là đâm trúng tim đen. Nếu tinh kiếm sinh trả lời không được, đó chính là vi phạm tâm ý cứu người của Trinh Minh, có thể phá hoại tu vi kiếm đạo của hắn không được. Tinh kiếm sinh trực tiếp trả lời, không có nửa điểm do dự. Ha ha, Dương Kỳ nở nụ cười, nói như vậy, sức mạnh đối với người mà nói, vẫn là trọng yếu nhất. Người luôn nói cứu người, nhưng bấy giờ lại không cứu người, không phải là ngụy quân từ sao? Ta muốn cứu người, nhưng cũng không phải cố hủ. Tinh kiếm sinh nói, cái thời đại tinh phong huyết vũ này, không có lực lượng là tuyệt đối không được. Đã có lực lượng, ta có thể hoàn thành tâm nguyện của ta, giải cứu nhiều người, khiến cho thời đại hòa bình trở lại, tuyệt đối sẽ không vì một người, buông tha đại tâm nguyện cứu vớt thời đại. Tùy người nói cái gì cũng được, tâm trí của ta không có chút nào cái biến. Hắn nói chuyện cũng rắn như chém đinh chặt sắt, nói năng có khí phách, Dương Kỳ cũng hiểu được tâm trí của người này quả nhiên là còn cùng hơn cá kim cương, không thể dao động, không thể phá hủy, không thể cái biến, không thể nghịch chiến. Người như vậy là đáng sợ nhất, khó chiến thắng nhất, bởi vì Dương Kỳ cũng là loại người như vậy. Đấp như vậy thì ta đi đây, Huyền Vô Kỵ cũng môn phái của hắn, ta vẫn còn muốn thu. Dương Kỳ thản nhiên nói, hiện tại, tinh kiếm sinh, ngươi không phái là đối thủ của ta, nhưng ta cũng không thu thập được người. Chiến đấu với nhau không có ý nghĩa, ta muốn làm chuyện của ta, người nếu như cứ đây đưa vậy thì đừng trách ta tầm ngoan thủ lạt. Ta mỗi ngày sẽ đi đánh lén tinh ha kiếm tống của người, mỗi ngày đều huyết tấy môn phái của người, cho gà không tha, như thế nào? Hắn nói chuyện lãnh khốc vô tình. Ngươi chiến mật tinh kiếm sinh hiến hiện ra một tia tức giận, ngươi quá thực là tà ma. Khống phái tà ma, người lệ sinh đạo, còn ta chính là sát đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không ngăn trở ta, ta cũng sẽ không giết người, hết thảy tùy người. Dương Kỳ lắc đầu, người cho là ta thích giết người sao? Việc ta muốn làm, chính là tập trung số mệnh thiền đạo, cứu vớt mọi người. Đấy là người đang bắt buộc người khác đi theo người, hoàn toàn bất đồng với ta, không nên đánh đồng với ta. Cách cứu vớt của ta chính là khiến cho toàn bộ thiên địa trong vũ trụ, mỗi người đều phát triển, đồng thời không can thiệp chuyện người khác, tiếu điếu tư tại. Tinh Kiếm Sinh nói to, ngươi là tà đạo, ta là chính đạo. Nhiều lời vô ích. Dương Kỳ khoát khoát tay, ta thấy người là người tâm chỉ kiến định bất quá người hẳn là cho rằng, ta giống một người hay thay đổi sao? Một cậu thối, người đi hay là không đi đây? Không đi mỗi ngày ta thật sự sẽ đi tới tinh ha kiếm tống của người giết người. Đấp như vậy, ta sẽ xem người có thể giết được người hay không? Tinh Kiếm Sinh dựng trường kiếm lên, vuốt kiếm hát vang, kiếm ý phát ra thanh âm ông ông, khi thế tăng vọt, như cấu võng thu thủy, tinh khiết vô cùng. Ở chỗ sâu trong kiếm thuật của hắn bạo phát ra chiến ý mạnh nhất cùng ý phong tỏa, ta sẽ một kiếm phong ma, lại yến thuyết tê, ư cố chỉ kim. Một kiếm phong ma, ma này chính là Chi Dương Kỳ. Cách chương.